Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã có lượt xem và chia sẻ sớm nhất. Đó là bạn Cảnh Nguyên, Lăng Lưu, Nguyễn Vũ, Xuân Trần, Quỳnh Văn Hưng và Trần Văn Tá. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn sẽ ủng hộ kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Sau đây thì chúng ta lại tiếp tục với phần 2 của Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 5. Mộ Hoàng Bì Tử. Ở dưới chân núi Đoàn Sơn có một cái gò đất, nhưng mà bên trên không có một cây cối gì cả, toàn chỉ là những hang động. Trong những cái hang động đó là cả một cái gia tộc của loài chồn lông vàng, chồn lông vàng mà người ta gọi là Hoàng Bì Tử. Nếu như chúng ta đứng từ xa nhìn lại thì cái gò đất ấy trông giống như là một ngôi mộ, cho nên mới có tên gọi là Mộ Hoàng Bì Tử. Và cái phần 65 hôm nay, chúng ta sẽ nghe lại hồi ức của Hồ Bát Nhất và Tuyền Béo trong những năm mà tham gia lao động sản xuất tại vùng rừng núi Đại Hưng An Lĩnh. Và bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức nội dung. Lại nói về Hồ Bát Nhất, trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, Hồ Bát Nhất nhặt ra một quyển album, tiện tay mở ra xem. Liền thấy một tấm ảnh cũ chụp mình với người bạn chí cốt là Tuyền Béo trên cao nguyên Nội Mông Bao La. Những hồi ức thời đứng trong đội ngũ thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt ở vùng rừng núi Đại Hưng An Lĩnh lại hiện lên sống động trong tâm trí. Từ một chuyến vào núi Bảy Chồn lại bắt được gấu dữ, những sự kiện dồn dập đã đưa hai thanh niên sùng sục máu phiêu lưu trong huyết quản lên cao nguyên Nội Mông xa xôi để lạc bước vào cấm khu. Dùng rừng động Bách Nhãn tương truyền là hang ổ của con yêu long màu đen, chiến đấu một mất một còn với con trăng dãy gấm hung dữ và những sinh vật kỳ dị khác, chạm đến bí mật còn kinh khủng hơn là theo lời đồn và trong truyền thuyết, là nguyên nhân gây ra cái chết kinh hoàng cho bao người. Mùa thu năm 1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn lửa bỏng dầu sôi. Thời điểm đó, tôi là một trong vô vàn các thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, quán triệt chỉ thị tối cao của đảng. Thanh niên trí thức về nông thôn, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt, được tổ chức thanh niên phân về tham gia đội sản xuất ở khu vực miền núi Đại Hưng An Lĩnh. Thời gian thấm thoát trôi, loáng cái đã trôi được mấy tháng. Cảm giác hưng phấn và mới mẻ lúc đầu vừa lên núi sớm đã bay sạch sành sanh. Thay vào đó là cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác. Khe núi nơi tôi đóng quân bé tẻo teo bằng lòng bàn tay, tổng cộng chỉ có 20-30 hộ dân. Mấy trăm dặm xung quanh dường như là rừng nguyên sinh, tuyệt nhiên không có dấu chân người. Dân làng này ở núi ăn núi, ngoại trừ mấy mẫu ruộng khai khẩn ở nơi bằng phẳng, trồng dăm thứ lương thực ăn hàng ngày. Thực phẩm còn lại chủ yếu đều là vào trong núi kiếm. Trên núi có đầy quẳng, hưu bào, thỏ rừng, gà rừng, lại còn có cả mộc nhĩ, nấm hương ở trong rừng. Toàn là thứ ngon lành, béo bổ, muốn ăn no, ăn ngon là chuyện nhỏ thôi. Có điều mùa đông năm đó, tuyết ở trên núi rơi quá sớm, gió Tây Bắc đột nhiên tăng cường. Tiết trời bất ngờ trở lạnh chỉ trong một thời gian ngắn. Mắt thấy tuyết lớn sắp sửa bịt kín cả lối vào núi đến nơi mà chưa ai kịp chuẩn bị dự trữ lương thực cho mùa đông. Mùa thu những năm trước, người miền núi đều nhân lúc lợn rừng, thỏ rừng đang béo ú, cố mà săn bắt thật nhiều, xẻ thịt, hong gió phơi khô cất đi, dùng để vượt qua mùa đông tàn khốc dài đằng đẵng của vùng Đại Hưng An Lĩnh. Thời tiết bất thường 10 năm không gặp này, nói đến là đến, mới giữa thu một trận tuyết lớn đã trút xuống, rồi gió Tây Bắc lại ào ào thổi về. Các hộ đi săn không khỏi cuốn cả lên, vội giác súng dắt chó săn, chen nhau đổ lên núi săn bắn dự trữ cho mùa đông giá rét. Các hộ đi săn phải tranh thủ từng khắc một, dùng hết nhân lực đi bẫy cáo, bắn thỏ, kẹo để muộn thêm chút nữa, bão tuyết ở trong núi mà nổi lên rồi thì đừng có hòng săn bắn được gì.

Chỗ này ở sát vùng núi Đoàn Sơn hay có gấu người xuất hiện. Một con sông chảy qua giữa vùng lưng rậm đồng tuyết, vừa khéo tách đôi khu vực núi và rừng ra làm hai. Trên núi Đoàn Sơn cây cối tùm, chẳng thiếu thức ăn, cho nên lũ gấu người trên ấy chẳng mấy khi mất công vượt sông sang khu rừng ở bên này để làm gì. Còn đám thợ săn cũng chẳng dại gì mà vô cớ đi chọc vào cái lũ thú hung tàn thành tinh, được mệnh danh là vua của núi rừng ấy. Đến mùa xuân nước lên, người ta buộc gỗ khai thác được ở lâm trường làm bè, thả trôi theo dòng nước xuống hạ du. Ở hạ du sông thì có một tuyến đường sắt và một đoàn xe lửa nhỏ chuyên dùng để vận chuyển gỗ. Quang cảnh ở đây rất giống với Giáp Bì Câu được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Lâm Hải Tuyết Nguyên. Ở miền Đông Bắc, quả đúng là một nơi tên là Giáp Bì Câu thật. Nhưng lâm trường ở ngọn núi Đoàn Sơn này cũng có một cái tên khá quách, Mộ Hoàng Bì Tử. Cái tên này hoặc nghe có vẻ rất thần bí, đến cả thợ săn lão thành như là bố của Yến Tử cũng chẳng hiểu được lai lịch của nó rốt cuộc là thế nào. Chỉ biết là ở gần đây có rất nhiều Hoàng Bì Tử. Hoàng Bì Tử hay là Hoàng Đại Tiên là cách gọi loại chồn vàng của người dân vùng này. Hồi xưa Hoàng Đại Tiên quậy rất ác, nhưng mà bây giờ thì chẳng ai nhắc đến nữa rồi. Tuy là lâm trường núi Đoàn Sơn rất thô sơ, lại ở nơi hẻo lánh, nhưng mà công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể thiếu nó được. Vì vậy mà chúng tôi phải đội gió đạp tuyết đến đây để canh gác. Có điều, nói thật một câu, mùa đông ở lâm trường chẳng có việc gì ra hồn để mà làm cả. Trước khi chúng tôi đến, lâm trường do ông lão Cao Sơn và cháu gái, một cô nàng tên là Họa Mi, phụ trách coi quản. Theo phân công của bí thư chi bộ, chúng tôi phải đổi lượt cho họ về làng. Nhưng mà lúc ba bọn tôi đến nơi, lần lượt phát hiện lâm trường có gì đó rất không ổn. Căn nhà nhỏ của người gác rừng trống quơ trống quát, tro than trong bếp thì lạnh ngắt lạnh ngơ, chẳng thấy bóng dáng của hai ông cháu nhà họ đâu cả. Tôi không khỏi lấy làm lo lắng, vội cùng hai người còn lại chia nhau tìm khắp một lượt trong lâm trường, chẳng thấy tâm tích đâu. Càng lúc càng lo sốt gió, tôi bảo với Tuyền Béo và Yến Tử: năm nay thời tiết lạnh nhanh quá, trước đây cũng chẳng có dấu hiệu gì cả, sợ rằng bọn giả thú trong núi cũng phải tranh thủ săn bắt trước khi giá rét. Liệu có phải hai ông cháu họ đã bị lũ ác thú kiểu như là mèo rừng báo đốm gì đó bắt đi rồi không? Chó săn ở trong làng đều bị dẫn vào núi đi săn cả, cho nên chúng tôi không mang theo con chó nào. Giờ đây gió tuyết mịt mùng, quanh ngọn Đoàn Sơn toàn là núi cao rừng rậm, địa hình thì quá chừng phức tạp, tuyết xuống che phủ hết cả dấu vết của người và thú để lại. Dẫu có cả trăm người đi lùng sục cũng chưa chắc là đã tìm ra bọn họ. Càng huống hồ bây giờ chỉ có trơ ra ba móng bọn tôi thôi. Tôi và Tuyền Béo tức thì nghĩ ngay đến việc về làng gọi cứu viện, nhưng lại sực nhớ ra trong làng chẳng còn ai cả, nhất thời cũng bó tay không biết phải làm sao nữa. Cũng vẫn là Yến Tử cẩn thận hơn, cô quan sát trong căn nhà gỗ nhỏ thật kỹ thêm một lượt nữa. Lương thực và thịt khô vẫn còn chút ít, súng săn và cái ống sừng trâu đựng quả dược với đạn sắt của ông Cao Sơn thì không thấy đâu. Thợ săn rất giỏi quan sát dấu vết, Yến Tử không phát hiện có dấu tích nào của động vật trong nhà. Đồ đạc sắp xếp thì gọn ghẽ đâu ra đấy. Hình như là họ còn làm rất nhiều cơm nắm nữa. Chắc là không phải xảy ra chuyện gì bất trắc đâu. Có lẽ ông Cao Sơn dẫn cô chú gái đi săn thỏ rồi cũng nên. Hoặc cũng có thể là ông già lo tuyết lớn, bịt kín lối ra vào núi, không đợi chúng tôi đến đổi gác, đã về làng trước rồi. Ông già Cao Sơn này săn bắn mấy chục năm nay, kinh nghiệm thì đầy mình, tuổi tác tuy cao, thân thủ không được nhanh nhẹn như thuở trước. Nhưng đã có khẩu súng săn ở bên mình, thì chỉ cần giữa đường không gặp phải gấu người, vừa đẻ con thì chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Thấy trong lâm trường không có dấu vết lạ, bà chúng tôi mới yên tâm một chút. Dọc đường bị đói rét khổ sở không sao tả xiết, lúc này có chuyện gì gấp gáp cũng cứ vứt hết sang một bên đã. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải sưởi ấm và nhét đầy cái bụng. Vậy là chúng tôi lật đật đốt lò, bỏ mấy cái bánh nướng lạnh ngắt cứng đơ ở trên mặt bếp nướng sơ sơ, ăn tạm chống đói. Ăn no xong thì trời cũng đã tối mịt, cả ba liền bắt đầu nói chuyện nhăn cụi cho đỡ buồn, thì nhào tán phét tán lát y như lúc thường vậy.

là một con chồn vàng nhỏ cũng bị treo cổ chết. Tử trạng giống hệt nhau, cùng bị một sợi dây thừng nhỏ trồng siết ngang cổ. Một người một chồn, lè lưỡi, mắt trợn, thi thể lạnh cứng. Tuyền Béo ra vẻ quyền bí, kể rất sống động, lại còn giả bộ như là người bị tre cổ lè lưỡi, dọa cho Yến Tử sợ xanh cả mắt. Tôi thì hết sức thờ ơ, dù sao cũng nghe Tuyền Béo kể cái chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Giả lại cái chết của già Liễu Thiên quá đổi kỳ quặc. Nếu bảo hắn vì rơi vào cảnh đường cùng mạt lộ mà treo cổ tự vẫn, không trốn tránh sự phán quyết của quần chúng nhân dân thì cũng có lý. Nhưng mà con chồn vàng chết treo đối diện với hắn thì quả thật là quá ly kỳ. Già Liễu Thiên là hạng thổ phỉ đạo tặc, có đức độ tài cán gì, nào phải là hoàng đế sùng trinh nhà Minh đâu. Lẽ nào con chồn vàng kia muốn làm thái giám tuẫn tán cho hắn à? Nhưng Yến Tử lại không nghĩ như tôi. Cô nàng tin Tuyền Béo sái cổ vì vùng này cũng có vô số truyền thuyết tương tự. Tương truyền, Hoàng Đại Tiên chỉ bảo vệ cho một đời người. Ai cứu Hoàng Đại Tiên, tỷ dụ như là giúp Hoàng Đại Tiên vượt qua kiếp nạn gì đó, sẽ được Hoàng Đại Tiên bảo vệ. Y muốn gì, lũ chồn vàng cũng sẽ đi trộm mang về cho, suốt đời suốt kiếp không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng chỉ cần y dương thọ vừa tận, con cháu đời sau sẽ phải gánh hết họa hại của Hoàng Đại Tiên. Những món đồ trước đây ăn trộm về cho nhà ấy đều phải trả ngược lại cho bằng hết. Nhưng thế vẫn chưa xong. Cuối cùng, Hoàng Đại Tiên còn phái một con chồn vàng nhỏ đến đổi mạng với hậu nhân của nhà ấy. Yến Tử cho rằng cái tên trùm phỉ và Liễu Thiên này chắc hẳn là tổ tiên đời trước đã được Hoàng Đại Tiên bảo vệ. Vì vậy mà cho đến đời hắn mới phải nhận lấy kết cục ấy. Thời trước giải phóng, trong làng cũng đã xảy ra một chuyện tương tự như thế. Một người tên là Từ Nhị Hắc, đời trước nhà của anh ta được Hoàng Đại Tiên bảo vệ. Năm đó, lúc cha Từ Nhị Hắc lâm chung, vừa mới chập tối, vô số chồn vàng đã dây trước cổng nhà chạy rần rần, như là đang bàn bạc xem mấy ngày nữa sẽ mang quả đến cho nhà họ Từ vậy. Cái lũ chồn vàng này đúng là hiếp đáp người quá đáng, Từ Nhị Hắc nổi điên. Giác cái bẫy đặt ở trước cửa, chỉ một đêm tổng cộng bắt được hơn 20 con chồn vàng. Lúc ấy đang là ngày đông tháng giá, giọt nước nhỏ ra cũng đóng băng luôn. Từ Nhị Hắc liền rạch sống lưng của từng con chồn, cứ nguyên máu chảy ròng ròng như thế, dí chặt xuống đường ray xe lửa bằng sắt của người Nhật Bản xây dưới chân núi. Máu nóng sau lưng của lũ chồn chạm vào sắt thép lập tức đông cứng thành băng. Mặc cho chúng giãy giụa thế nào cũng không thể giằng ra được. Đêm đó, Từ Nhị Hắc dính cả một chuỗi dải chồn vàng ở trên đường ray. Đến rạng sáng, xe lửa chạy qua, toàn bộ hơn 20 con chồn vàng bị nghiến nát bét. Kết quả là chuốt dạ. Trời vừa tối, xung quanh thôn làng, khắp rừng khắp núi dậy lên tiếng kêu gào khóc lóc của lũ chồn lông vàng, khiến cho bọn chó săn trong làng đều cúp đuôi nín bặt. Lúc tờ mờ sáng, có một người trông thấy một đàn chồn lông vàng đông nghịch chạy sầm sập về rừng. Kế đó là có một người phát hiện ra Từ Nhị Hắc đã treo cổ tự sát, tử trạng giống hệt như tên trùm thổ phỉ trong câu chuyện của Tuyền Béo. Tuyền Béo và Yến Tử bắt được sống của nhau, tán thỏa thê chuyện trên trời dưới đất. Bên ngoài vùng núi này, cuộc vận động rầm rộ kia đang quét bay mọi thứ mê tín dị đoan, ngưu quỷ xà thần. Làn sóng vận động ấy đương nhiên cũng cuốn đến vùng núi Đại Hưng, An Lĩnh. Đến cả ông bí thư chi bộ già, chỉ thuộc mặt có mười mấy chữ, cũng hễ bắt đầu buổi họp là danh sách đường lối cách mạng của Mao Chủ tịch. Đó là đường sáng thênh thang ở giữa, bên trái có một cái hố là phái Tả Khuynh, bên phải có một cái hố là phái Hữu Khuynh. Mọi người nhất định không thể đứng nhầm đội ngũ, đi nhầm đường, bằng không chỉ sơ sẩy một chút thôi là lọt xuống hố ngay. Vì vậy mà ba đứa bọn tôi tán phét mấy cái chuyện truyền thuyết dân gian trong căn nhà gỗ nhỏ này cũng không khỏi có chút không hợp thời cho lắm. Chỉ có điều núi cao, hoàng đế ở xa, lại không có người ngoài, chúng tôi chỉ bàn chuyện gió trăng, không nói chuyện thế sự, so với thế giới bên ngoài kia thì nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Yến Tử cũng đòi tôi có tin tức gì mới lạ thì kể cho cô nghe với. Trời ở bên ngoài vừa tối vừa lạnh, ngồi trên kháng sưởi ấm tán gẫu đúng là hết sức khoan khoái. Nhưng mấy tháng nay tôi cũng ru rú ở trong núi, lấy đâu ra chuyện mới. Mấy cái tin tức cũ thì đều kể hết cả rồi. Tôi bèn nói với cô và Tường Béo. Hôm nay như phải tà vậy. Sao cứ nhai đi nhai lại mỗi cái chuyện lũ chồn vàng thế? Chẳng phải trên Đoàn Sơn có một nơi gọi là Mộ Hoàng Bì Tử à? Đó là chỗ tập trung chồn vàng, cách đây chẳng xa lắm. Tôi đến đây tham gia lao động sản xuất đã mấy tháng rồi, thế mà chưa bao giờ lên Đoàn Sơn cả. Tôi thấy hay là chúng ta đừng chỉ nói mồm nữa, chi bằng dứt khoát, tự lực cánh sinh, kiếm ăn kiếm mặc một phen đi. Đêm nay lên núi Đạp Bảy, bắt sống mấy con chồn lông vàng về chơi cho vui, có được không nè? Tuyền Béo nghe thấy thế thì sướng rơn. Trong núi còn có trò gì vui hơn là bẫy chồn lông vàng với bẫy cáo nữa đâu. Lập tức nhảy cẩn lên. Ôi, Hồ Bác Nhất, cậu chỉ nói được cái này là đúng thôi. Giờ vẫn chưa đến tiết tiểu tuyết. Chồn lông vàng không đáng mấy tiền, nhưng mà xách đến hợp tác xã mua bán, đổi một cân kẹo hoa quả thì chắc chắn là không thành vấn đề. Bao nhiêu ngày nay, chúng ta không được cái kẹo nào vào mồm rồi. Còn bà nó, nếu mãi thế này chắc tôi quên bà nó ăn kẹo rồi. Thiệt, chỉ tiếc nói không làm là quân biệt, chỉ làm không nói là thằng ngu. Nói được làm được là tốt, ta cứ hành động thực tế để chứng minh đi thôi. Nói xong, cậu ta ưỡn ngực nhảy tót khỏi cái kháng đất, tiện tay giơ cái mũ da chó chụp lên đầu, hăm hăm hở hở muốn đi bẫy chồn lông vàng ngay. Yến Tử thấy vậy vội ngăn lại. Nè, không được, không được đi. Các anh lại muốn làm bậy rồi. Bí thư chi bộ đã dặn không được để các anh tự do đi quậy phá đâu. Ba người chúng ta phải ở đây canh giữ lâm trường cho tốt đấy. Tôi thầm tức cười. Bí thư chi bộ thôn là chức quan bé bằng cái hạt dừng. Lẽ nào ông ta nói ra là bọn tôi phải răm rắp phục tùng à? Chức tước của ông già nhà tôi to hơn cái chức bí thư thôn này biết bao nhiêu lần. Mà ông ấy nói tôi còn chẳng thèm để vào tai nữa là. Có điều nghĩ vậy nhưng mà không thể nói trắng ra được. Tôi làm ra vẻ thành khẩn nói với Yến Tử. Quần chúng cách mạng cơ bản đã được vận động đi lên núi chiến đấu với thiên nhiên, kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông giá lạnh cả rồi. Lẽ nào chúng ta lại cứ mãi ở đây không ra sức ra công sao? Cô đừng có coi thường cái lũ chồn vàng ấy. Chúng tuy nhỏ nhưng mà cũng có vài lạng thịt với bộ lông chứ. Chúng ta bẫy thêm vài con chính là góp thêm một viên gạch nhỏ vào công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, chi diện cho cách mạng thế giới đấy. Yến Tử nghe mơ mơ màng màng, góp một viên gạch nhỏ vào công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa thì đúng là việc nên làm, nhưng mà gấu người ở trên núi Đoàn Sơn thì chẳng phải thứ cô dám tùy tiện dây vào đâu. Các hộ săn bắn ở vùng này chẳng có vũ khí gì hiện đại. Họ có ba phương pháp truyền thống, một là đặt bẫy, thường là bẫy kẹp hay là bẫy thòng lọng, chuyên dùng để tóm một số loài thú vừa giảo hoạt lại chạy rất nhanh như là cáo, chồn lông vàng. Loại cho săn chẳng thể làm gì được bọn này, có thể chỉ dùng trí đặt bẫy. Cách nữa là cho chó săn truy đuổi. Chó săn giỏi nhất chính là món bắt thỏ rừng. Thứ ba là dùng súng ống cung nỏ, trong đó súng săn bắn đạn sắt nhồi quả dược là thứ vũ khí chủ lực. Nhồi thuốc sáng đen vào trước, rồi đặt dây dẫn quả, cuối cùng nhét viên đạn sắt vào, dùng que sắt nén thật chặt xuống. Viên đạn bị ngòi dẫn quả giữ lại sẽ không tuột ra khỏi nòng súng, phải điểm quả ở bên trên rồi mới có thể phát xạ được. Tốc độ nhồi thuốc chậm, xạ trình quá gần đều là những nhược điểm chí mạng. Song dùng để bắn hương bào, quẳng hoặc là lợn rừng thì cũng khá thích hợp. Ba phương pháp này của thợ săn duy nhất chỉ không thể đối phó được với bọn gấu người da thô thịt dày thôi. Lần trước ở khe Lạc Ma gặp phải gấu người, suýt chút nữa là đã toi mạng rồi. Vì vậy mà lần này khi Yến Tử vừa nhắc đến gấu người, tôi cũng giật thót người. Nhưng mà liền sau đó lại nói ngay. Làm gì mà phải sợ bóng sợ gió vậy? Gấu người có phải là đau thương bất nhập đâu. Mà buổi tối, bọn chúng đều rút hết vào hang gấu rồi. Chúng ta nhân lúc tối trời, lên núi bẫy vài con chồn lông vàng rồi về ngay. Mạo hiểm một chút có đáng gì đâu chứ. Mà cũng đừng quên rằng, đội ngũ của chúng ta là bất khả chiến bại đấy nha. Tuyền Béo đứng bên cạnh chân đã cuốn lên, giẫm bình bịch, một mực dục chúng tôi xuất phát ngay. Làm cách mạng không phân sớm muộn, nhưng phải chớp lấy thời cơ. Nghe tôi khuyên giải một hồi, cuối cùng Yến Tử cũng đồng ý. Thực ra thì cô nàng cũng muốn đi bắt chồn lông vàng lắm chứ. Chỉ có điều lời của ông bí thư già ở trong cái làng này cũng tương đối có uy tín. Cần phải có người làm công tác tư tưởng,

chỉ cách dùng lông gà để mà bẫy chồn vàng đi đã. Tôi nói, muốn bẫy được chồn lông vàng kỳ thực là rất đơn giản. Mùi vị của lông gà đã đủ chọc cho cái bọn quỷ này đứng ngồi không yên rồi. Bố Yến Tử là một tay chuyên bẫy cáo kỳ cựu. Mấy bác thợ săn già có một món bảo bối truyền gọi là cái bì hỗn độn. Cách chế tác nó, bì hỗn độn này đã thất truyền từ lâu rồi. Bì hỗn độn, vật y như là tên, là một cái túi da đặc chế. Tương truyền rằng, người ở đây khi mà thuộc da đã ngâm trong một loại bí dược, dù là khứu giác nhạy bén nhất của loài cáo cũng không thể ngửi ra được nó có mùi gì cả. Cái túi da này cả miệng túi hình lục lăng, chỉ đút vào được chứ không rút ra được. Viền cái miệng túi ở bên ngoài hình tròn, có thể co giãn đàn hồi, cáo hay là chồn lông vàng đều có thể chui đầu vào. Nhưng mà nếu chui sâu vào bên trong nữa, cái viền ngoài này sẽ càng lúc càng lớn, nhưng phần bên trong của miệng túi lại là hình lục giác, chuyên kẹt cứng vào chỗ khớp xương của bọn chồn cáo. Thân thể cái giống này có thể co rút, duy nhất chỉ có chỗ hình lục giác là không thể chui ra được. Cái bị hỗn độn này chui vào thì dễ, chui ra khó lắm. Chỉ cần chúng rút đầu vào, miệng túi sẽ thắt chặt cho đến khi chúng chết ngạt mới thôi. Món bảo bối bì hỗn độn này sở dĩ cao minh là bởi nó có thể giữ được nguyên vẹn bộ da con mồi. Chẳng hạn da cáo có đáng tiền hay không là phải xem cái đuôi. Ngộ nhỡ chẳng may mà đặt bẫy thòng lọng hay là bẫy kẹp làm hỏng mất cái đuôi, thế thì bộ da cáo ấy chẳng còn gì giá trị nữa. Giờ ở trong làng chỉ có nhà Yến Tử là có một cái bì hỗn độn. Tổ tiên cô nàng đời đời đều làm thợ săn. Cái túi bì hỗn độn này cũng không biết đã truyền được bao nhiêu đời rồi. Lũ cáo và chồn lông vàng chết bên trong cũng chẳng thể nào mà đếm nổi. Cũng vì món đồ này quá độc ác, gần như trăm phát dính cả trăm, mà các thợ săn lại kỵ nhất bắt những con mồi đang có thai hoặc là nuôi con nhỏ. Làm như vậy bị coi là rất không may mắn. Vậy cho nên bố của Yến Tử cũng không hay dùng đến. Còn tôi thì từ lâu đã muốn xem thử cái túi bì hỗn độn trong truyền thuyết này thần kỳ thế nào. Vậy cho nên lần này đã lén trộm mang theo. Lấy lông gà quết lên một chút lòng trắng trứng rồi bỏ vào trong cái túi da làm mồi. Số còn lại tôi đổ tạm vào cái bình nước không. Đã không nỡ cho bọn chồn lông vàng ăn, dĩ nhiên cũng chẳng nỡ lòng nào mà dứt đi. Để lại đấy, lát về ráng lên ăn cho sướng. Kể đó, chúng tôi lại lấy một ít cành khô lá rụng ngụy trang thêm. Bên trên trải mấy năm tuyết. Cuối cùng lại dùng cành cây quét hết dấu chân và mùi người vương lại. Thế là xong cái bẫy rồi. Việc còn lại chỉ là ở đằng xa quan sát. Xem có con chồn lông vàng đen đuổi nào dính vào chưởng hay không đã. Chúng tôi ngụy trang cái bì hỗn độn xong xuôi, liền quay lại phía sau thân cây thông đỏ để chờ đợi. Nhưng cả vùng sơn lâm tuyết địa ấy mãi chẳng có gì. Trăng đã lên giữa trời, chúng tôi sắp hết nhẫn nại đến nơi. Đúng lúc ấy, trên đồng tuyết cuối cùng cũng có động tĩnh. Ba người bọn tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Tôi định thần nhìn kỹ lại, tức thì giật thót mình kinh ngạc. Mẹ ơi là mẹ, đây chắc hẳn là hoàng đại tiên cô đã thành tinh trong cái gò mộ hoàng bì tử ấy rồi. Chương 3, bảy đêm. Tôi nín thở, nhìn qua lớp ngụy trang quan sát động tĩnh phía sau đụng tuyết. Chỉ thấy một cái cổ dài, bên trên là cái đầu nho nhỏ, ló ra phía sau đụng tuyết. Hai con mắt lớn lấp lóa linh động, cảnh giác ngoảnh đầu quan sát hai bên. Một lúc lâu sau, chủ nhân của tất cả những thứ trên mới lộ toàn thân ra. Đến đây, Yến Tử thấp giọng thốt lên. Một con cái, bộ da đẹp quá. Tôi cũng không khỏi thầm kêu lên một tiếng trong lòng. Trước đây ở trong làng cũng thấy khá nhiều chồn vàng bị người ta bắt về. Có con chết mà cũng có con sống. Con nào còn sống thì cũng mắt la mày lét. Con chết thì càng chẳng cần phải nói, dù thế nào cũng không thể dính dáng gì đến chữ đẹp cho được. Nhưng mà con vật xuất hiện trước mắt của chúng tôi lúc này lại da mượt lòng mướt, hai mắt thì sáng quá chừng. Khí chất và thần thái đều bất phàm, tựa như một tinh linh của rừng thẳm. Nhìn nó đứng trên đùng tuyết mà tựa như là một quý phu nhân thân thể tha thước. Không hiểu tại sao, cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy nó, đó là người chứ không phải là một con thú. Lòng thầm nhủ, đây hẳn chính là hoàng đại tiên cô rất linh nghiệm, mà người ở trong vùng

vừa đắp vừa chửi bới. Tiền sư cha bố nhà mày rơi vào tay ông đây mà còn muốn trốn hả? 10 cân kẹo hoa quả của tao đấy, có chết ông mày cũng không buông tay đâu con à. Hoàng Tiên Cô bị Tuyền Béo bóp cho ngất xỉu lần nữa. Tôi thấy cuối cùng cũng bắt được Hoàng Bì Tử rồi. Giả lại gấu người trong núi Đoàn Sơn cũng không đuổi theo. Trong lòng vô cùng phấn chấn, bèn bảo cậu ta. Hơi thối của Hoàng Bì Tử không thể quật ngã được tim sắt gan đồng đâu. Tuyền Béo, cậu khá lắm. Trời sắp sáng rồi, mau xách nó đi vào đi. Ngày mai đem đi đổi kẹo, tốt nhất là kiếm thêm 2 hộp thuốc lá nghe. Mã cha nó, ngày nào cũng cuộn loa kèn thổi phù phù. Chất lượng thuốc thì quá tệ, thật sự cần phải cải thiện nghe cậu. Vừa nhắc đến chuyện đem con Hoàng Bì Tử đi đổi kẹo và thuốc lá, chúng tôi đều hưng phấn hẳn lên. Xem ra đi canh lâm trường thật đúng là một công việc hay ho rồi. Tối mai lại tranh thủ đi bắt thêm con cáo nữa, vậy là phát tài to rồi. Tuyền Béo nghĩ đến chuyện có thể bắt thêm nhiều chồn lông vàng nữa thì sướng rơn, cứ quơ tay múa chân suốt. Chúng tôi lấy dây thép buộc chân sau của con Quạt Tiên Cô rồi xích ở góc tường. Sau đó, ba đứa lục một ít bánh của ông già Cao Sơn để lại trong dại ăn cho đỡ đói. Lúc ăn mấy cái bánh bao đậu dính dính răng, cả bọn đều lấy làm kỳ quái. Giờ còn lâu mới đến Tết, ông Cao Sơn lấy đâu ra hơn nửa dại kê với đậu thế này chứ? Chẳng lẽ ông già này đào tường khoét chết ra hội chủ nghĩa chắc? Huống hồ ông và cô cháu gái làm sao mà ăn được hết bao nhiêu bánh bao đậu thế này? Trong chuyện này ắt hẳn là có gì lạ đây. Nhưng mà nhất thời chúng tôi cũng không nghĩ ra cách gì ổn cả. Chỉ mang trong mình một chuỗi nghi vấn rồi lại ăn thêm rất nhiều bánh bao đậu. Lúc này thì con Hoàng Tiên Cô vừa bị Tuyền Béo bóp ngất xỉu cũng đã tỉnh lại rồi. Tôi véo một ít bánh bao đậu ném cho nó, nhưng mà nó không ăn, chỉ ngồi chồm hổm ở góc tường nhìn cái chân bị buộc dây thép của mình, giống như là một phu nhân xinh đẹp u sầu ủ ê vậy. Bộ dạng ấy toát lên một vẻ u sầu khó tả, trong đôi mắt to tướng long lanh từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Tuyền Béo lấy làm thích thú, mở miệng mắng: "Chà bố nhà mày, còn khóc lóc cái gì nữa? Tao đang định thẩm vấn mày đây, mau thành thật khai ra đi. Rốt cuộc mày đã ăn trộm bao nhiêu con gà của quần chúng nhân dân rồi? Tao nói cho mày biết, ngày mai trời vừa sáng, tao sẽ đại biểu cho nhân dân áp tải mày đến hợp tác xã cung ứng, làm thành khăn choàng cổ lông đấy nhé con." Tôi và Yến Tử ôm bụng cười bò. Cả bọn đang vui vẻ thì bên ngoài căn nhà gỗ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một tiếng khóc chói tai như tiếng cưa gỗ theo gió dặn đến. Tôi vội vàng xách khẩu súng săn đẩy cánh cửa gỗ ra. Màn đêm phủ khắp bên ngoài, gió bấc thổi vù vù, cả lâm trường rộng lớn trống quơ trống quát, không một bóng người.